Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521, chương 49, côn bằng tộc. Nhưng đuổi theo nhật nguyệt. Khục, cố tình đem vấn đề nghiêm trọng nói chút ít. Tần huynh cũng có thể nhiều phối hợp có phải hay không? Bị vạch trần Viêm Đế bệ hạ, mặt không đổi sắc nói ra. Tần Thiên, Tần huynh, dễ dàng một chút, nếu là tôn này động thủ Thiên Ma Đế tự mình tới trước, ta còn kính hắn ba phần. Một mai tâm ma hạt giống thực tế chưa tới e ngại. Lâm Động không nhanh không chậm nhấc lên một đoạn ngón tay lăng không điểm xuống. Tổ thạch lực lượng tịnh hóa, một đạo ôn hòa cột sáng nháy mắt bao phủ Tần Thiên, toàn diện bao khỏa hắn nhục thể cùng thần phách. Cố gắng bảo trì chấn định, Tần Thiên thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Ức vạn đạo tia sáng màu đen từ trong cơ thể dâng trào mà ra, mang theo hướng về phía tà ma khí hướng hư không vô tận xuyên tới. Phảng phất kết nối lấy một chỗ tối tăm không thể biết. Hắn nháy mắt mất đi đối thân thể khống chế. Ong ong, ức vạn tia sáng phá thể một tích tắc kia, treo ở Tần Thiên trước ngực mai kia huyễn lệ hỏa châu đột nhiên nổ tung, hóa thành hừng hực đế viêm quấn chân mà đi. Tại ôn hòa quang mang cùng hừng hực đế viêm hai mặt giáp công phía dưới, cái kia ức vạn đạo quỷ dị hắc tuyến đồng loạt băng mất tan rã, qua thong giây lát biến mất sạch sẽ. Cùng lúc đó, vực ngoại tà tộc tâm ma tộc lãnh địa, hống, là ai? Đến tột cùng là ai tại phá bản đế chuyện tốt? Một tôn ngồi thẳng tại hắc ám vương tọa bên trên kinh thiên ma ảnh, nháy mắt lâm vào trạng thái bùng nổ, điên cuồng ngửa mặt lên trời gầm thét, làm tòa đại điện cơ hồ bị hắn một chưởng oanh diệt. Xung quanh là quỳ rết một chỗ rất nhiều u ma đế, huyền ma đế nhóm, đại thiên lâu bên trong. Hô, Lâm huynh, Tiêu huynh, đa tạ hai vị xuất thủ tương trợ. Không phải vậy Tần Thiên sau này liền có khả năng trở thành toàn bộ đại thiên thế giới tội nhân. Một lần nữa đoạt trở về quyền khống chế thân thể Tần Thiên. Tại chỗ xuất mồ hôi lạnh cả người. Tần huynh, cố gắng đăng thánh a. Tương lai đại thiên chính là chúng ta thiên hạ. Nhìn có chút nản lòng thoái chí Tần Thiên, Lâm Động cười đẩy mở cửa sổ, quan sát phía dưới chúng sinh, hăng hái nói như vậy. Hôm sau, một đế một tổ lặng yên rời đi Thánh Nguyên Đại Lục. Linh Nhi bị côn bằng tộc cường giả đón đi. Trở lại võ cảnh, Lâm Động nhận được đầu thứ nhất tin tức liền là cái này. Thiên huyền vị diện, côn bằng tộc chính là yêu vực tứ bá tộc một cái. Đại thiên thế giới, côn bằng tộc đồng dạng là siêu cấp thần thú gia tộc bên trong đỉnh tiêm bá tộc. Thực lực không kém chút nào chân long nhất tộc, chân hoàng nhất tộc, thiên huyền vị diện bị nhất định neo tại diêu quang đại lục phía sau. Tất cả phá không mà đến người đều sẽ xuất hiện diêu quang đại lục, mà không phải ngẫu nhiên phủ xuống tại đại thiên thế giới nơi nào đó. Cũng có thể không tựa thực lực, trực tiếp thông qua đường nối vị diện đến diêu quang đại lục. Đường tâm liên, tâm tinh hai người đều thông qua đường nối vị diện đi tới võ cảnh. Duy chỉ có Côn Linh Nhi kiên trì trước tiên phải ở thiên huyền đại lục đi đến luân hồi cảnh con. Đường, cảm ngộ luân hồi, đặt chân tổ cảnh sau lại phi thăng lên đến. Trước đó vài ngày, Côn Linh Nhi thành tổ, phi thăng tới diêu quang đại lục. Thông qua huyết mạch cảm ứng linh trận tại, siêu cấp thần thú gia tộc sẽ đi ra ngoài tìm về phá không mà đến tộc nhân. Nhưng võ cảnh tồn tại, bản thân liền sẽ thu nạp thiên huyền yêu thú nhất tộc. Nguyên cớ, vì để tránh cho các loại này phiền toái, thiên huyền vị diện các đại bá tộc lãnh tụ đều sẽ đi đại thiên thế giới mẫu tộc cái kia treo cái hiệu. Cáo chi mẫu tộc cực nam địa phương từ ta tiếp quản. Sau này các ngươi liền sẽ không hướng cái kia chạy. Côn bằng tộc lãnh tụ chính là thôn phệ chi chủ thê tử Côn Thanh Nhi. Dựa theo lệ cũ, Côn Thanh Nhi tất nhiên cũng đi Đại Thiên Côn Bằng nhất tộc treo hiểu. Lại không biết Côn Linh Nhi tại sao lại cùng Côn Bằng tộc người tới rời đi. Đến báo người, chính là thôn Phệ Chi chủ vợ chồng. Linh Nhi nói những năm này ngươi mãi cho đến bôn ba. Căn bản không rảnh quan tâm nàng, liền nàng thành tổ cũng không biết. Cho nên nàng muốn rời nhà trốn đi, nhất thiết phải võ tổ đại nhân tự mình đi Côn Bằng tộc tiếp nàng. Nàng mới bằng lòng trở về. Côn Thanh Nhi cố nén ý cười nói ra, Lâm Động, trong nhà ngu xuẩn bà nương rời nhà đi ra ngoài làm sao bây giờ? Online chờ, rất cấp bách, võ tổ đại nhân, thuộc hạ cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là hướng Côn Bằng tộc đi tới một lần. Linh Nhi nhà đầu kia đây là tại cùng ngươi nũng nỉu. Nữ nhân nha, đều dựa vào lừa gạt. Thôn Phệ Chi chủ nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Nghiêm trang nói ra, cảm thụ được một bên thê tử Côn Thanh Nhi quang tới khen ngợi ánh mắt. Hắn mừng thầm không thôi, đi thì đi thôi. Những năm này Linh Nhi một mực tại hạ giới bế quan. Ta lại bận biểu võ cảnh sự vụ. Xác thực đối nàng bỏ bê quan tâm. Có lẽ nam nhân tốt Lâm Động Động suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định hướng Côn Bằng tộc đi tới một lần. Chính mình lão bà cũng không thể ném. Côn Bằng tộc, đại thiên thế giới linh thú giới tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp thần thú gia tộc, có được cực kỳ bá đạo đỉnh tiêm huyết mạch. Một đôi rủ xuống mây cánh nhưng đuổi theo nhật nguyệt, thiên phú thần thông không gian di chuyển, tốc độ không ai bằng, xa ở chư thần thú đứng đầu, là đại thiên thế giới tất cả bằng tộc huyết mạch ngọn nguồn. Trong truyền thuyết siêu cấp thần thú kim xí đại bằng liền là hắn hoàng tộc huyết mạch một cái. Côn Bằng tộc tổ địa tên là Côn Bằng Đại Lục, chiếm giữ cực đông địa phương, cùng cực đông địa phương Bình Phong kiếm vực tiếp giáp. Các loại cao giai bằng tộc huyết mạch sôi nổi trên đó. Hôm nay, Côn Bằng giới nghênh đón một vị đặc thù khách nhân, biết được võ cảnh chi chủ võ tổ tới chơi, lại theo đoạn trước thời gian Đại Thiên Cung chiêu cáo thiên hạ. Xưng võ tổ Viêm Đế chính là Đại Thiên Cung đám đầu tiên Chu Ma Vương. Địa vị cùng thánh phẩm đại có thể ngang ngửa, nguyên cớ Côn Bằng tộc trên dưới cũng có chút khách khí. Trực tiếp phái ra thiếu tộc trưởng tiếp đãi. Côn Bằng tộc thiếu tộc trưởng tên là Tông Trạch, tiên phẩm hậu kỳ thiên chí tôn, thân hình cao lớn, đầu tóc có chút hoa râm, trên người không có chút nào Côn Bằng tộc loại kia đặc thù sắc bén khí, ngược lại có vẻ hơi ôn nhuận, phối hợp ung dung hoa quý khí chất, tuyệt đối là một tên nhẹ nhàng quý công tử. Bề ngoài nhiều nhất trên dưới 30 tuổi, thực tế tuổi tác cũng là chí ít hàng ngàn năm. Chu Ma Vương mời bên này đi. Một bộ thanh sam Tông Trạch khách khí vượt mức quy định nửa bước, chỉ dẫn Lâm Động vào giới. Tông huynh, quá khách khí, trực tiếp gọi ta Lâm Động đi. Lâm Động ánh mắt nhiều hứng thú tại mảnh này cổ lão Côn Bằng giới. Bên trong đảo qua, thấu trời trong tầng mây. Bất ngờ có thể nhìn thấy từng đầu quái vật khổng lồ vỗ rủ xuống mây cánh ở tại bên trong xuyên qua. Mà qua, thậm chí ở ẩn ở tại bên trong ngủ say. Dù cho chỉ là nhìn thoáng qua, cũng chỉ có thể cảm ứng rõ ràng đến cái kia thân hình khổng lồ ẩn chứa bành trướng khí huyết lực lượng, còn có cái kia có thể xưng linh lực kinh khủng tu vi. Côn Bằng giới, quả nhiên danh bất hư truyền. Vậy tốt, Lâm huynh, quý phu nhân liền tại phía trước, đi theo ta. Tông Trạch vị này Côn Bằng tộc thiếu chủ biết nghe lời phải nói. Nói đến, Tông Trạch vị này Côn Bằng tộc thiên kiêu, tu luyện ngắn ngủi ngàn năm, đã là tiên phẩm đỉnh phong, nếu là lại tích lũy trăm năm, liền có thể đối thánh phẩm cảnh giới phát động trùng kích. Tu vi mạnh, địa vị tôn quý, dung mạo tuấn lãng lại thêm tính khí ôn hòa, quả thực liền là ngàn vạn thiếu nữ tình nhân trong mộng. Đến Côn Bằng giới phía trước, Lâm Động còn nghĩ đến chuyến này có thể hay không tựa sinh khó khăn trắc trở. thí dụ như Côn Linh Nhi bị trong tộc Thiên Kiêu chúng ý, muốn mạnh mẽ cùng người thành thân, cũng hoặc là từ cổ lão chủng tộc kiêu ngạo, Côn Bằng tộc 10 điểm không chào đón Lâm Động, cự tuyệt để hắn mang đi Côn Linh Nhi, cũng yêu cầu hắn lập tức rời đi. Kết quả, bất luận là Côn Bằng tộc cao tầng, vẫn là Tông Trạch bản thân đối với hắn vị này võ tổ nho nhã lễ độ, thiện ý thuần chất, cần lễ độ vài không có chút nào ít, sâu đến mênh mông đại tộc dày nặng nội tình cùng phong độ. Căn bản không cho Lâm Động trang bức cơ hội. Tiếc ư, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.